Rời bến Sơn Từ, chương 44, truyền thuyết về cực quang Na Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng niềm vui của Lương Uyển không thực sự đến từ việc trừng trị kẻ xấu, mà đến từ một cảm giác thỏa mãn với chính mình. Cô không muốn quay đầu lại và khinh thường bản thân vì đã không ra tay giúp đỡ, cũng không muốn hối hận chỉ vậy mà thôi. Đêm Halloween, cô phù thủy theo Chu Lịch về nhà. Trước khi tắm, son môi của cô gần như bị Chu Lịch hôn sạch. Sắc đỏ bị anh lấy đi, nhưng lại để lại trên người cô những dấu vết lấm tấm. Cô ngồi trên người anh, nhìn thấy qua tấm gương hình ảnh anh hôn lên vết đỏ trên cổ cô. Những nụ hôn sâu, những vết cắn nhẹ. Đến khi bừng tỉnh, trăng đã lên cao, mặt trời mọc lại lần nữa, tháng 11 đã đến. Không lâu sau sẽ đến lập đông, Lương Uyển đi dạo phố cùng Tạ Vãn Hình, tiện thể mua thêm vài bộ quần áo mùa đông, cũng nghe cô bạn giới thiệu về một đối tượng mới. Người đó là một chàng trai mà Tạ Vãn Hinh quen trong chuyến đi Trùng Khánh. Trùng hợp thay, anh ta là nghiên cứu sinh năm 2 tại một trường đại học ở Bắc Kinh, nhỏ hơn cô một chút nhưng tính cách trưởng thành, dù hơi hướng nội. Gia đình có điều kiện, tương xứng với cô, hiện tại cả hai đều có thiện cảm với nhau nhưng chưa chính thức xác nhận mối quan hệ. Đối phương khá nhút nhát, Tạ Vãn Hinh lại nóng lòng, nhưng vẫn muốn giữ vẻ kiêu kỳ, chỉ có thể liên tục gợi ý một cách tinh tế. Trò chuyện một lúc, Tạ Vãn Hinh lại nhắc đến việc mẹ cô dự định sang Bắc Kinh ở cùng cô nửa năm, từ Tết cho đến giữa hè. Như vậy, cô sẽ không cần phải gọi đồ ăn ngoài hoặc ra quán ăn mỗi ngày nữa. Dì năm nay chắc chắn sẽ về đón Tết nhỉ? Cô hỏi Lương Uyển, vài năm trước, mẹ của Lương Uyển, Lương Liên Thấm, rời một trường đại học ở Hàng Châu, chuyển đến California, Mỹ giảng dạy. Từ đó đến nay, bà chưa từng trở về. Năm ngoái bà nói bị ốm, không tiện bay đường dài. Năm kia nói bận chuyển nhà, không có thời gian. Năm trước đó, dù Lương Uyển đã sang Mỹ, nhưng hai mẹ con thậm chí không chụp chung một tấm ảnh nào. Tất cả những điều này, Tạ Vãn Hinh đều nghe từ lời kể của Lương Uyển. Lương Uyển dùng phiếu giảm giá thanh toán bữa ăn xong, thản nhiên đáp. Có lẽ vậy, nếu có về thì cũng vào Giáng sinh hoặc kỳ nghỉ xuân, không biết liệu có bị việc gì trì hoãn không? Vậy cậu và ba cậu thật sự không liên lạc nữa sao? Lương Uyển ngước mắt, mỉm cười. Bao nhiêu năm rồi, mình thậm chí còn không có cách nào liên lạc với ông ấy. Đến dáng vẻ cũng không nhớ nổi. Tạ Vãn Hinh là người duy nhất ngoài Trần Chi Nguyên biết ba mẹ Lương Uyển đã ly hôn từ khi cô 6 tuổi. Ly hôn sớm, cô đổi sang họ mẹ. Những người khác vẫn luôn nghĩ rằng từ đầu cô đã mang họ mẹ. Vậy nếu năm nay dì không về, cậu có sang Mỹ thăm bà không? Lương Uyển xúc một muỗng pudding, mình không có nhiều ngày nghỉ như vậy, Tạ Vãn Hinh nghĩ ngợi một chút, cũng thấy hợp lý, liền cảm thán. Cậu và dì đều rất độc lập, một mình cũng sống tốt. Còn mình thì bám mẹ, mình 3 ngày 2 bữa lên Bắc Kinh mà mình còn thấy chưa đủ. Cũng may năm sau bà ấy có thể ở cùng mình nửa năm. Lương Uyển gật đầu, ánh mắt dừng lại trên màn hình quảng cáo xa xa dần trở nên mơ hồ. Thật ra, năm đó dù cô đã đến Mỹ, đến cả thành phố nơi mẹ sống, nhưng lại chưa từng đi tìm bà. Cô chỉ là một du khách, tính ra cũng đã 5, 6 năm không gặp. Không biết mẹ cô có còn giữ mái tóc hoa râm ấy không? Nhà họ Lương tóc bạc sớm, đó là di truyền. Khi mẹ cô mới ngoài 40, những sợi bạc đã lan ra từ đỉnh đầu, nhưng trông vẫn rất có khí chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà không thích trang điểm, cũng không nhuộm tóc. Chỉ một lòng giảng dạy, một lòng để rời xa nơi cũ. Hai mẹ con họ thực sự rất độc lập, nằm trong danh sách bạn bè của nhau trên WeChat, nhưng không liên lạc. Lần cuối cùng trò chuyện là vào sinh nhật năm ngoái của Lương Uyển, khi mẹ cô chỉ nhắn vỏn vẹn một câu. Chúc mừng sinh nhật, tháng 11 cùng năm, Lương Uyển không gửi lời chúc mừng sinh nhật cho mẹ, nên năm nay, bà cũng không gửi cho cô. Sau lập đông, nhiệt độ giảm mạnh. Dậy sớm đôi khi có thể thấy một lớp sương giá đọng trên lá cây dưới lầu. Chạy vài bước, trong cổ họng phảng phất vị tanh của sắt. Quãng đường từ nhà đến công ty, môi Lương Uyển khô đến nứt nẻ vì thời tiết hanh hao, mỗi lần mím môi như đang trả lên giấy nhám. Trong túi áo, nơi vốn chỉ có điện thoại, nay có thêm một vật không thể thiếu, son dưỡng môi. Phương nguyện học theo năm ngoái của Lương Uyển, dồn tất cả kỳ nghỉ lại để đi châu Âu. Cô chọn một tuyến đường khác, dự định tham quan 5 quốc gia chỉ trong một chuyến đi. Chu Lịch rời đi 5 ngày để xử lý công việc ở chi nhánh châu Âu tại Đức, còn 2 ngày nữa mới về. Giờ nghỉ trưa vừa kết thúc, Lưu Huyền bị chuông báo thức gọi dậy, lơ mơ đi rửa mặt súc miệng. Trở lại bàn, cô thấy tin nhắn của Chu Lịch gửi từ trước. Một bức ảnh chụp Munich trong đêm, trời chưa sáng, ánh đèn cũng chỉ thưa thớt, rất yên tĩnh. Lưu Huyền gửi lại một biểu tượng mặt cười. Không có tin nhắn tiếp theo, cô lại gục xuống bàn, lấy cánh tay che mặt, khe khẽ thở dài. Cô không bám ai, dù là Lương Liên Thấm hay Chu Lịch, từng tin nhắn hồi đáp, từng câu từ đều không mang theo sự lưu luyến. Chỉ cần vậy thì sẽ không vượt qua ranh giới của mối quan hệ giường chiếu. Nghĩ đến đây, cô cảm thấy Chu Lịch cũng thế, vì đây là lần đầu tiên anh nhắn tin cho cô kể từ khi về Đức. Không quá thân mật, cũng không quá xa cách. Lương Uyển nghĩ một lúc, chụp một bức ảnh chậu xương rồng trên bàn làm việc. Công việc ING, không rõ vì sao, nhưng cô cảm thấy dòng tin nhắn này có chút gượng ép. Cố ý che giấu suy nghĩ của mình, cố ý duy trì sự không gần không xa, có chút ngây ngô. Thoát khỏi không trò chuyện, tiện tay lướt bảng tin, cô thấy Hách Dịch Phi đăng một trạng thái khó hiểu cách đây nửa tiếng. Chỉ là một dấu chấm than, không hiểu gì cả. Lương Uyển tắt điện thoại, tập trung làm việc. Một thời gian trôi qua, Tần Thạch vẫn còn hối hận vì sự cố trong đêm Halloween, thỉnh thoảng dò hỏi xem ai đã đẩy ông ta. Không may, camera giám sát của hội trường bị mạng nhện trang trí che kín, chẳng thể thấy được gì. Những người có mặt khi đó cũng đều rối loạn, không ai để ý là ai đã làm. Jane và Phương Nguyện nhận ra chiếc váy chữ A của Lương Uyển, nhưng họ không tố cáo cô với Tần Thạch. Sau khi hỏi rõ ngọn ngành, họ chỉ kinh ngạc vì hành động của cô. Không ngờ cô lại dám làm vậy. Tần Thạch cũng từng đến hỏi Lương Huyền, nhưng giả vờ ngây thơ, nói dối không chớp mắt chính là sở trường của cô. Thật sao? Tôi ở trong nhà vệ sinh, hoàn toàn không thấy gì cả. Cái gì? Camera mà cũng không quay được à? Jane đứng bên cạnh, chống cằm xem toàn bộ cuộc đối thoại giữa cô và Tần Thạch. Đợi ông ta đi rồi, Jane lướt nhẹ tới trước mặt Lương Huyền, giơ ngón cái lên. Diễn xuất đỉnh đấy, cô cảm thán. Dennis, cô đúng là giấu nghề, tôi đã xem nhẹ cô rồi. Trước đây tôi cứ nghĩ cô có tính cách kiểu lấy lòng người khác, giờ xem ra, phần diễn cũng nhiều đấy chứ. Lương Uyển cười nhạt, không để tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tuần tôi định đến thăm chị Alice, cô có muốn đi cùng không? Từ Phi lâm bệnh đã lâu, đến giờ vẫn chưa đi làm lại. Lương Uyển vốn không định đi lấy lòng, nhưng nghe Quan Nhã Tần nói rằng cô ấy đang buồn và cảm thấy cô đơn. Nhã Tần cũng muốn đến thăm, nhưng mỗi lần trò chuyện, Từ Phi Lâm vẫn giữ thái độ mạnh mẽ như trước đây, chỉ nói về thành tích và thư báo trúng tuyển, ngoài hai thứ đó thì chẳng có chủ đề nào khác. Nghĩ kỹ lại, Từ Phi Lâm từng trả công cho cô khi dạy kèm, trong công việc cũng giúp đỡ cô nhiều hơn là chèn ép. Lương Uyển có lòng biết ơn với cô ấy, cô và Từ Phi Lâm có tính cách không hợp nhau, sẽ không trở thành bạn thân, nhưng cô luôn ngưỡng mộ cách cô ấy sống có nguyên tắc và ngăn nắp. Jane lắc đầu, giúp tôi gửi lời hỏi thăm là được. Bố tôi không may bị ngã gãy chân, vừa phẫu thuật xong, vẫn còn nằm viện, tôi phải chăm sóc ông. Lương Uyển gật đầu, càng lớn, con người càng khó tụ họp, ai cũng có những chuyện riêng của mình. Bạn bè trên mạng xã hội, nhiều người đã có con, thậm chí một số đã sinh đứa thứ hai. Đứa lớn nhất đã vào tiểu học. Có người kết hôn, có người đã bước vào cuộc hôn nhân thứ hai. Lương Uyển thường có cảm giác mình bị lệch khỏi quỹ đạo của họ, như thể cô đã không còn thuộc về thế giới đó nữa. Chỉ từ khi Trần Chi Nguyên về nước, cô mới kết nối lại với nhóm bạn cấp 3. Nhưng mỗi người một phương trời, ai cũng có gia đình riêng. Ngay cả bạn bè đại học sống ở Bắc Kinh, một năm cũng chưa chắc gặp được một lần. Người cô tiếp xúc nhiều nhất là đồng nghiệp, nhưng đồng nghiệp lại khó để thân thiết. Các mối quan hệ thân mật đều khó khăn như vậy, dù là tình thân, tình bạn hay tình yêu, việc trở nên thân thiết thì dễ, nhưng để trở thành người duy nhất thì rất khó. Nếu không cố chấp muốn trở thành duy nhất, có lẽ sẽ sống vui vẻ hơn. Nhưng Lương Uyển lại là người cố chấp, sau một ngày làm việc trở về nhà, cô pha cho mình một ly margarita. Cô chỉ biết làm món này, cuộn mình trên ghế sofa, trả lời xong hai email, cô mở phim tài liệu. Hành tinh xanh, để giết thời gian, tin nhắn trêu chọc mà cô gửi cho Chu Lịch không nhận được phản hồi. Như thể bị rơi xuống biển, bị cá nuốt mất, cô cũng không bận tâm, Lương Uyển hiểu rõ vị trí của mình. Cô và Chu Lịch chỉ có nghĩa vụ đáp ứng nhu cầu của nhau trên giường. Vài ngày sau, Trần Chi Nguyên bất ngờ nhắn tin chúc ngủ ngon, kèm theo một câu. Đầu năm sau mình sẽ chuyển công tác về Bắc Kinh. Lương Uyển không muốn đoán xem tại sao anh ấy lại nói với mình điều này, nhưng tâm lý tự ái của con người vẫn trỗi dậy. Chẳng lẽ đãi ngộ ở Thượng Hải không tốt, hay công việc quá vất vả? Cô gõ xong, lại xóa đi. Mình có người mình thích. Thôi vậy, gửi câu này chẳng khác nào tự luyến, còn giống người có vấn đề thần kinh. Biết đâu Trần Chi Nguyên chẳng có ý gì với cô. Cô đã từng tự mình đa tình một lần, không muốn bước vào vết xe đổ. Chúc cậu sớm đạt được tự do tài chính. Đặt điện thoại xuống, cơn chánh choáng lan từ ngực lên đến đầu óc. Trên TV, bộ phim tài liệu vẫn đang chiếu cảnh những đàn chim cánh cụt sinh tồn trên vùng đất băng giá. Trên ghế sofa, Lương Uyển thiếp đi. Nửa đêm, cô bị rung động của điện thoại đánh thức. Mở ra xem, chỉ là một đường link trợ lực khuyến mãi từ một người bạn cấp 2. Cô vốn không có thói quen nổi cáu khi vừa tỉnh ngủ, nhưng lúc này lại vô cùng bực bội. Cô và người bạn cấp 2 kia chỉ có duy nhất một kiểu liên lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giúp nhau trợ lực khuyến mãi. Bình thường thì không sao, nhưng bây giờ, Lương Uyển nhìn đồng hồ. 3 giờ 19 sáng, người ta không ngủ, nhưng cô còn phải ngủ. Cô mặc kệ, trở mình trên sofa, quay mặt vào trong tiếp tục ngủ. 2 giây sau, cô cầm điện thoại lên, mở khung trò chuyện với Chu Lịch. Vẫn không có tin nhắn mới. Xoa xoa mắt, cô ngồi dậy, tắt TV vốn đang bật ở chế độ im lặng. Căn phòng ngay lập tức chìm vào bóng tối, chỉ còn lại một chiếc đèn nhỏ hình cây nấm vẫn đang phát sáng một cách cẩn mẫn. Định tắt đèn, nhưng ngay lúc đó, vài bông băng trắng lặng lẽ rơi xuống ngoài cửa sổ. Cô dừng động tác, mơ màng bước đến cửa sổ. Trên bầu trời, những đám mây bạc phát sáng lặng lẽ trôi qua, ánh sáng mờ nhạt lúc ẩn lúc hiện. Dưới mặt đất, bên cạnh ánh đèn đường xa xa, những giọt mưa đông đang rơi xuống. Tuyết rơi rồi, những tinh thể băng trắng mịn rơi xuống, đậu lên từng nhánh cây, phủ lên những chiếc lá còn chưa kịp úa tàn. Mải mê sống những ngày mơ hồ, Lương Uyển suýt nữa quên mất. Mùa đông khắc nghiệt nhất cũng là mùa cô mong chờ nhất, vì có tuyết rơi. Trong khoảnh khắc, cơn buồn ngủ tan biến, cô chạy đến ghế sofa, cầm điện thoại lên chụp lại bức ảnh tuyết đầu mùa của năm nay. Dưới ánh đèn flash, những hạt tuyết như bị đóng băng trong thời gian. Trên mạng xã hội, những kẻ thức khuya đã kịp đăng bài về trận tuyết đầu tiên. Những câu như, tuyết đầu mùa phải ở bên người mình thích, hay, cùng nhau để tuyết phủ đầy mái tóc, nghĩa là sẽ bên nhau đến bạc đầu. Có người mong chờ cảnh tuyết rơi ở Tây Hồ, có người lại đợi một bức tường đỏ phủ tuyết trắng. Lương Uyển không phải người theo đuổi sự lãng mạn, nhưng vào khoảnh khắc này, cô lại không thể kiểm soát được suy nghĩ về một người. Trong những trận tuyết lớn nhỏ mà cô từng chứng kiến, ký ức rõ ràng nhất vẫn là đêm rượt đuổi cực quang. Tuyết bay ngược về phía sau khi xe lao nhanh, và người đã đưa cô rời khỏi thành phố, rời khỏi hiện thực. Cô dõi theo một bông tuyết, mắt nhìn theo cho đến khi nó biến mất khỏi tầm mắt, rồi lại ngẩng đầu, lặp lại hành động ấy. Đêm tối yên tĩnh, bên tai dường như vang lên giọng nói trầm ổn của Ly khi đó. Theo truyền thuyết Na Uy, cực quang sẽ lấy đi linh hồn của những ai mặc đồ trắng. Rất lâu sau đó, Lương Uyển cúi đầu cười khẽ. Cô không thể phủ nhận nữa. Linh hồn cô đã vĩnh viễn lưu lại trên vùng đất tuyết ấy, để lại cho người đó. Chuyến bay từ Munich cất cánh trong gió tuyết, rồi hạ cánh an toàn xuống sân bay thủ đô. Chu Lịch tỉnh dậy, tháo bịt mắt ra, bước xuống máy bay. Anh mở điện thoại, nhìn thấy tin nhắn Lương Uyển gửi cho mình từ hơn 10 tiếng trước. Một món đồ trang trí hình cây xương rồng nhỏ, một cây xương rồng giả, không cần chăm sóc. Công việc in xài bước trên cầu nối, anh bất giác mỉm cười. Chỉ vài ký tự đơn giản, nhưng anh như thể có thể nghe thấy giọng nói vừa oán trách vừa mệt mỏi của cô, thậm chí có chút nũng nịu. Anh định nhắn lại, nhưng chợt nhớ đến giấc ngủ nông của cô. 3 giờ sáng. Thôi không làm phiền nữa, đợi đến khi trời sáng là có thể gặp lại rồi. Anh lưu bức ảnh cây xương rồng lại, tiện tay làm mới trang mạng xã hội. Và rồi, anh khựng lại, ngay tại cuối cây cầu, anh bất giác ngẩng đầu lên. Bên ngoài lớp kính trong suốt, ánh đèn sân bay chiếu sáng con đường tuyết phủ phía trước. Tuyết trắng như lông mỏng, trao liệng trong làn gió nhẹ. Trên màn hình điện thoại trong lòng bàn tay, có một bài đăng được đẩy lên đầu bảng tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bức ảnh hạt tuyết ngoài cửa sổ dưới ánh đèn flash. Và một dòng caption: bạn có từng nghe qua truyền thuyết về cực quang Na Uy chưa? Cách chương.